Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, dung hợp lực. Chiến đấu kịch liệt vẫn còn đang tiếp tục, Thất Dạ trường kiếm trong tay vung ra một đạo đạo kiếm khí. Hướng về Osusuki Momo thức mãnh liệt công tới một nửa khác Osusuki Kaguya dẫn theo Sunet bọn. Hắn cũng hào không lạc hậu. Các loại năng lượng cường đại trùng kích hướng về Osusuki Kin thức công tới. Cũng làm cho Osusuki Kin thức chật vật không chịu nổi, hỗn đàn. Các ngươi những này sâu kiến, lại dám công kích ta. Ta muốn giết các ngươi. Hút thu lực lượng của các ngươi, Osusuki Momo thức phẫn nộ phi thường giống kêu lên, thế nào? Osusuki Momo thức không nghĩ tới đi. Hôm nay nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân, Thất Dạ nhìn lấy điên cuồng Osusuki Momo. Thức khinh thường nói, các ngươi chọc giận ta. Để cho các ngươi kiến thức dưới chúng ta lực lượng chân chính, Osusuki Momo thức toàn thân bạo. Phát ra một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bước lui Thất Dạ, kiến thức tới đây cho ta, bước lui Thất Dạ về sau. Osusuki Momo thức lớn tiếng hô nói nghe được Osusuki Momo thức lời nói. Osusuki kiến thức cũng trong nháy mắt thoát khỏi Sunet bọn hắn. Đi tới Osusuki Momo thức bên người, Momo thức. Lực lượng của ngươi cho ta đến, Osusuki Momo thức hai tay nhấn tại Osusuki Momo thức trên thân. Thể. Trong tay huyết hồng Dragon lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra tại lực lượng cường đại dưới. Chỉ gặp Osusuki kinh thức thân thể nhanh chóng dạn nứt phân dài. Chuyển biến thành một cổ lực lượng cường đại. Bị Osusuki Momo thức hấp thu, đây là không tốt. Hai người bọn họ lực lượng tại dung hợp nhìn thấy Osusuki Momo thức chính đang hấp thu Osusuki. Kinh thức lực lượng. Thất Dạ kinh hãi nói Osusuki Momo thức lực lượng là năng lượng. Mà Osusuki kinh thức lực lượng là Nintaijutsu một cái Nintaijutsu. Một cái năng lượng. Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya có thể phi thường dễ dàng đánh bại bọn hắn nhưng là hiện tại hai. Người bọn họ lực lượng muốn dung hợp lại cùng nhau. Dạng này Nintaijutsu cùng năng lượng lực lượng đem sẽ xuất hiện ở trên người một người nhanh. Ngăn cản hắn, tiến công, nhìn thấy Osusuki Momo thức động tác. Thất Dạ lớn tiếng hô nói nghe được Thất Dạ lời nói hết thảy mọi người toàn bộ phát động công. Kích cường đại nhất, hướng về Osusuki Momo thức công tới, ha ha. Đã chậm, hiện tại ta đã được đến lực lượng cường đại, năng lượng lần phản Osusuki Momo thức trong nháy. Mắt phát động lực lượng của mình. Chỉ gặp công kích toàn bộ biến thành lực lượng càng thêm cường đại bắn ngược trở về, đáng chết hòa. Diễm trảm kích nhìn thấy Sunet bọn hắn công kích không có hiệu quả. Thất Dạ cũng nhanh chóng xông tới. Trường kiếm trong tay biến thành một thanh hỏa diễm cự kiếm hướng về Osusuki Momo thức chém tới. Đối mặt Thất Dạ công kích, Osusuki Momo thức trong tay năng lượng hội tụ. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Cùng Thất Dạ trường kiếm đánh vào nhau, oanh, hai người cường đại công kích đụng vào nhau. Một cỗ cường đại năng lượng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán. Lực lượng khổng lồ để Thất Dạ thân thể liên tục lui về sau trên dưới 100 mét mới nghe muốn đến. Thật mạnh, đây chính là bọn họ người dung hợp lại cùng nhau lực lượng nhìn lấy lúc này Osusuki Momo thức. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, ha ha thấy không? Đây chính là chúng ta lực lượng cường đại Osusuki Momo thức lớn tiếng cuồng tiếu lên tại cuồng. Trong lúc cười, Osusuki Momo thức thân thể cũng đang nhanh chóng biến hóa. Một cổ lực lượng cường đại từ Osusuki Momo thức trên thân bạo phát đi ra lúc đầu Osusuki Momo. Thức là một cái phi thường nhỏ gầy người. Nhưng là đang hấp thu Osusuki kinh thức lực lượng về sau. Osusuki Momo thức trong thân thể kịch liệt bành trướng lên tại bành trướng đồng thời. Osusuki Momo thức toàn thân biến thành đỏ ngầu. Trên đầu xuất hiện hai cái sừng thú. Hai cái khinh khỉnh trừng mắt rất lớn. Phảng phất muốn trừng đi ra. Trong hai tay Dragon cũng biến thành màu tím. Hừ. Mặc kệ là cái gì lực lượng. Hôm nay ngươi đều phải chết. Thất Dạ nắm lấy trường kiếm trong tay hướng về Osusuki Momo thức. Công tới, không biết tự lượng sức mình, sâu kiến, nhìn thấy thất dạ công kích. Osusuki Momo thức dùng sức một nắm. Một thanh năng lượng trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường đao dùng sức vung lên. Cùng thất dạ công kích đụng vào nhau, bành trướng Gudodama nhìn thấy Osusuki Momo thức tại ứng. Đối thất dạ công kích, Osusuki Kaguya cũng thừa cơ phát động công kích. Cách cây Tota ngưng tụ ra một mảnh Gudodama hướng về Osusuki Momo thức công tới. Ha ha. Mỹ vị năng lượng, cho ta hấp thu a. Nhìn thấy Osusuki Kaguya công kích, Osusuki Momo thức cười to một tiếng. Trong tay màu tím Raigan chừng một cái. Những công kích này mãnh liệt, Gudodama toàn bộ bị Osusuki Momo thức hấp thu cầu vốt cái. Này loại cường đại công kích, trả lại cho ngươi. Osusuki Momo thức ngưng tụ ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Trong nháy mắt hướng về thất dạ công tới, không tốt, nhìn thấy công kích mãnh liệt. Thất dạ nhanh chóng phòng ngự. Bất quá thất dạ vẫn là đã chậm một bước. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp đem thất dạ đánh bay ra ngoài. Thất dạ, người không sao chứ? Nhìn thấy thất dạ bị đánh bay ra ngoài, chúng nữ nhóm toàn bộ tụ tập tới. Có chút bận tâm hỏi, khụ khụ. Không có việc gì, thật sự là lực lượng cường đại. Thất dạ ho khan vài tiếng không khỏi nói, hỗn đàn. Lại dám đánh sư phụ ta. Ta muốn để ngươi kiến thức dưới lực lượng của chúng ta. Tiến công, nhìn thấy thất dạ bị đánh bay ra ngoài, tại Kusinai dẫn đầu dưới, hết thảy mọi người lập tức phát động công kích, hướng về Osusuki Momo thức công tới. Vô dụng, các ngươi những này bọn chuột nhát, công kích của các ngươi vẻn vẹn ta mỹ thực ninjutsu lần phản. Đối diện với mấy cái này công kích mãnh liệt, Osusuki Momo thức trong tay màu tím Raigan chừng một cái. Những công kích này toàn bộ bị Osusuki Momo thức hấp thu. Tiếp lấy lực lượng càng thêm cường đại phản hồi trở về Kusinai. Bọn hắn toàn bộ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thất dạ, hiện tại phải làm gì? Bọn hắn lực lượng của hai người tan hợp lại cùng nhau. Mặc kệ là Nintaijutsu vẫn là Ninjutsu, thực lực đều vô cùng cường đại. Osusuki Kaguya cũng là có chút bận tâm nói, lực lượng của hắn xác thực vô cùng cường đại. Xem ra Nintaijutsu cùng Ninjutsu công kích đều không thể mang đến cho hắn tổn thương. Nhìn lấy lúc này Osusuki Momo thức, thất dạ không khỏi nói, bất quá chỉ cần chúng ta sử dụng so Ninjutsu cùng Nintaijutsu còn muốn lực lượng cường đại là có thể. Thất dạ nói tiếp đi nói, so Ninjutsu cùng Nintaijutsu còn muốn lực lượng cường đại. Nghe thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya không khỏi sững sờ, không sai. Đó chính là thời gian lực lượng. Mặc kệ có mạnh đến đâu lực lượng, tại thời gian lực lượng trước mặt đều sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thất dạ tự tin nói, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.